Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 198 Hy Vọng Cuối Cùng. Ngoài phòng tiết mới vừa dừng, xuống không lớn, mặt đất chỉ rơi lên trên một lớp mỏng manh xương trắng. Trong phòng, mẹ Cố ngồi trong phòng ngủ cho bảo bối đan dệt tiểu mao y. Thấy Cố Hành Thâm đem trong nôi tiểu tử ôm lên, dừng động tác trong tay. Cái này mới vừa tỉnh đây, ôm đi đâu à? Sợ hắn bực bội, dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút. Sườn, hai tử nhỏ như vậy sẽ biết cái gì bực bội không bực bội. Các ngươi người tuổi trẻ chính là ý tưởng nhiều. Mẹ Cố một bên lải nhải một bên đem quần áo chăn đều lấy tới. Bên ngoài lạnh lẽo, bao nghiêm thật, coi chừng bị lạnh. Chuyện này, có thể hay không xuyên nhiều lắm rồi. Cố Hành Thâm liếc nhìn trong ngực cầu. Mẹ Cố nguýt hắn một cái. Tiểu hài tử sức đề kháng kém. Có thể cùng ngươi so với sao? Đi lập tức thành rồi. Về sớm một chút. Biết, Cố Trạch khoảng cách bệnh viện bác ái lái xe 5 phút liền có thể tới. Đi bộ cũng không xa. Cố Hành Thâm quyết định mang theo bảo bảo cùng đi đi qua. Thuận tiện còn có thể đi tản bộ một chút. Nhìn một chút cảnh tuyết. Trừ lý do này mà nói. Có lẽ là hắn không muốn quá nhanh nhìn thấy Mộc Vô Tà. Quá nhanh biết câu trả lời đi. Nếu Mộc Vô Tà vào lúc này dám trở lại. Như vậy thì đại biểu hắn có đầy đủ lòng tin có thể lừa gạt được hắn. Cho đến ngày nay. Hắn đã mất đi tìm tới lòng tin của nàng rồi. Nguyên lai, một người nếu là thật muốn ẩn núp ngươi, coi như ngươi tìm tới chân trời góc biển cũng là uổng công. Bên ngoài không có gió, không tức cũng không được rất thấp. Cố Hành Thâm đem tiểu một góc chăn vén lên thả ở phía sau. Lập tức lộ ra tiểu tử thiên sứ một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Hoạch hắn mắt mở thật to, mặt đầy thiên thật tò mò. Thật giống như tại bởi vì thiên thoáng cái do đen biến sáng mà cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bị bọc nghiêm nghiêm thật thật, tay chân không thi triển được. Cho nên tiểu tử không thể làm gì khác hơn là khẽ đảo mắt tử. Mới lạ mà thăm dò cái thế giới này. Cảm giác như thế đối với Cố Hành Thâm mà nói. Cũng là rất mới lạ thể nghiệm. Cố Hành Thâm tìm tới Mộc Vô Tà quá trình rất thuận lợi. Mà càng thuận lợi. Liền tỏ vẻ biết được nàng tin tức độ khả thi càng nhỏ. Cố Hành Thâm đẩy cửa ra đi vào trong phòng làm việc của Mộc Vô Tà. Mộc Vô Tà ngẩng đầu lên. Vẻ mặt trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Ngay sau đó cười híp mắt nói. Tiểu bảo bối. Đã lâu không gặp. Hắn không nghĩ tới Cố Hành Thâm lại có thể sẽ mang theo hài tử cùng nhau qua tới. Tiểu tử thuận theo âm thanh đem con ngươi xoay qua chỗ khác. Ngay từ đầu còn không có phản ứng, mãi đến Mộc Vô Tà cất bước đi tới, lại đến gần chút ít, hướng về phía hắn mỉm cười, bảo bối trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biểu tình phong phú, lộ ra rất dáng vẻ hưng phấn. 7 tuần lớn thời điểm phần lớn bảo bảo đã có thể đem cha mẹ cùng những người xa lạ khác khác nhau. Mở ra, khi hắn nhìn thấy mẹ ba ba cùng người quen thời điểm, trên mặt sẽ lập tức triển lộ ra nụ cười. Hơn nữa còn sẽ cao hứng tay chân đồng loạt huy động. Hiện ra rất dáng vẻ hưng phấn. Trong miệng sẽ giống như muốn nói chuyện một dạng phát ra ồ nha a a âm thanh. Mộc Vô Tà rất vui vẻ yên tâm. Còn tưởng rằng tách ra mấy ngày hắn nhất định sẽ quên chính mình. Bảo bảo vẫn có thể cảm giác được trên người hắn khí tức quen thuộc. Dù sao mang theo hắn sắp tới 2 tháng. Ngày đêm ở chung một chỗ, nhất thời tách ra thật đúng là không nỡ bỏ. 2 ngày nay buổi tối, hắn đi ngủ đều ngủ không yên ổn, luôn là lại đột nhiên thức tỉnh. Suy nghĩ hài tử có phải hay không là đói, có phải hay không là tỉnh rồi, có phải hay không là nên bú sữa rồi. Chờ tỉnh lại mới sợ sệt mà nhớ tới, bảo bảo đã đưa đi, toàn bộ trong lòng đều trống rỗng. Hắn một cái người ngoài trên là như thế. Huống chi là huyết mạch liên kết. Sinh mẹ của hắn đây. Ngay từ đầu, hắn cũng không thể hiểu được tại sao Tiểu Kiều một mực lạnh nhạt bảo bảo. Vẫn là lấy vì nàng thật sự là bởi vì không muốn củng cố ra dính líu quan hệ. Sau đó mới rốt cuộc minh bạch. Nếu như những ngày qua nàng một mực kề cận bảo bảo cùng với bảo bảo ở chung một chỗ. làm sao còn có thể nhịn xuống tâm tới bỏ lại hắn. Cho dù là đụng chạm một cái tay nhỏ bé của hắn. An ủi săn sóc một cái sờ hắn mềm nhũn thân thể. Sợ rằng đều sẽ trở thành nàng sau này thời gian bên trong mỗi đêm ngày đau cùng nhớ nhung. Cố Hành Thâm đối với Mộc Vô Tà vừa thấy được hắn không nói hai lời liền trực tiếp cùng con trai hắn. Giao lưu tình cảm cách làm hiển nhiên rất bất mãn. Trực tiếp đem chăn một góc che lại. Người biết ta tại sao tới tìm ngươi. Cố Hành Thâm mặt không biểu tình. Đi thẳng vào vấn đề. Nhìn lấy Cố Hành Thâm hẹp hòi hành vi. Mộc Vô Tà sờ mũi một cái. Ta biết, nhưng là, thương mà không giúp được gì. Không cần nói cho ta trong mấy ngày qua đem nàng giấu người không? Phải là ngươi, Mộc Vô Tà bình thản nói. Là ta theo nàng cùng đi Cố gia. Mấy ngày nay, cũng một mực đều là ta đang chiếu cố nàng. Nhưng là bây giờ, ngay cả ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Cố Hành Thâm ngẩn ra. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Có ý gì? 3 ngày trước, cũng chính là đem hài tử giao cho cha mẹ ngươi vào cái ngày đó. Vốn là ta đã chuẩn bị xong hết thảy sắp xếp nàng len lén rời đi. Khi đó, trên đường nàng đột nhiên nói muốn uống nước. Ta đi giúp nàng mua nước. Nàng tại chỗ chờ ta. Chờ lúc ta trở lại. Nàng đã không thấy. Mộc Vô Tà trả lời. Cái gì gọi là không thấy? Cố Hành Thâm cất giọng, là không muốn liên lụy ta đi. Ta sớm nên nghĩ tới, cũng một mực đề phòng, không nghĩ tới nàng vẫn là. Thật ra thì nàng thật sự rất thông minh, bởi vì phương pháp ngu nhất, thường thường hữu hiệu nhất. Mộc Vô Tà cười khổ, bộ dạng Mộc Vô Tà không hề giống là đang nói láo. Cố Hành Thâm làm sao cũng không nghĩ tới đợi đến sẽ là trả lời như vậy tất cả mọi chuyện. Theo cái kia một trận lửa lớn bắt đầu liền hoàn toàn mất đi khống chế. Nếu như còn có lẻ điểm lẻ một hy vọng hắn cũng sẽ không buông bỏ. Nhưng là, sớm nên biết, lấy nàng tính tình, liền ngay cả cái này không giờ đêm lẻ một khả năng cũng sẽ không cho phép. Đáng chết, Cố Hành Thâm đè nén dưới đất thấp chú một tiếng. Trong ngực đột nhiên truyền tới hài tử tiếng khóc. Cố Hành Thâm vội vàng thu liễm một mặt âm vụ vẻ mặt. Đem chăn xốc lên, nhìn thấy bảo bảo một mặt dáng vẻ ủy khuất, trong lòng càng là kim châm một dạng đau đớn. Tiểu Kiều, rốt cuộc phải có ác độc biết bao tâm, người mới có thể bỏ lại con của chúng ta. Một thân một mình biến mất ở biển người mênh mông. Tiểu Niệm không khóc, Cố Hành Thâm trấn an, nghe Cố Hành Thâm kêu lên tên. Mộc Vô Tà thần sắc biến đổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.